sợ anh không kiên trì được cho tới khi đến bệnh viện. Thỉnh thoảng gọi anh, này, anh nằm nhắm mắt, cuối cùng thấp giọng nói. Yên tâm, không chết được, cô không lên tiếng nữa. Hồi lâu sau, anh khàn giọng nói. Tiết Định, tên của tôi, anh nằm nhắm mắt giống như cười mà không cười. Để cô không gọi tôi là này nữa. Tiết nào, Tiết trong Tiết Định, tim Trúc Thanh Thần như bị kéo căng ra. Vô thức hỏi, thế còn Định, Định trong Tiết Định, giận quá hóa cười. Trúc Thanh Thần đưa tay lau mặt, mới phát hiện mặt mình đầy nước mắt. Không biết là đã bị dọa sợ đến mức độ nào. Hít nước mũi rồi lại dẫm ga. Anh khẽ cười nói ngắn gọn. Cọp giấy, đến lúc cô nhìn anh qua kính chiếu hậu mới phát hiện anh nói xong liền bất tỉnh. Tiết định, anh đừng chết, tối hôm đó, bệnh viện Jerusalem đón một nữ tài xế tay chân luống cuống. Dường như cô không biết lái xe, đuôi xe hất lên, bánh xe ma sát trên mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. Cuối cùng thì dừng lại, Trúc Thanh Thần dường như gào thét, đau lòng kêu y tá giúp đỡ, mấy y tá vội vàng chạy từ đại sảnh bệnh viện ra. Bước vào trong ô tô. Dò xét hơi thở của bệnh nhân, sờ lên ngực anh, đầu đầy mồ hôi quay lại nói, Miss, please, has a spa sao, anh ấy chỉ bị ngất xỉu thôi. Trúc Thanh Thần trợn tròn mắt, miệng mở rộng đứng yên tại chỗ, không nói được câu nào. Không chết, chỉ có cô sợ bóng sợ gió. Nước mắt nước mũi của cô dính đầy mặt, cô đứng đó còn không biết nên để tay chân ở đâu. Cách chương.